Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51. Mời, nhìn thấy hiệu trưởng trong tay bó hoa kia. Hốp pha sững sờ ở tại chỗ. Cả người như bị sét đánh. Ký ức như là bom nổ. Lộn xộn đạp mà tới. Hắn nghĩ tới ở Quidditch trên sàn thi đấu chớp mắt một màn. Nghĩ đến chỉ có một người quái dị xã đoàn, cùng với 3 tháng trước, cái kia ở xã đoàn trong mật thất, chậm rãi đổi hoa người đeo mặt nạ, cùng cái kia đầy vách tường cụ tranh sơn dầu. Xã đoàn liền ngươi một người sao? Nếu như một người có thể làm thành 10 chuyện cá nhân, cái kia mặt khác 9 cái tồn tại liền không có chút ý nghĩa nào. Hoa! Người cũng thật là một người làm 10 chuyện cá nhân a. Hốp pha cắn răng, đáng chết, tên kia cùng hiệu trưởng Dipit lại là quan hệ gì? Lẽ nào truyền tống trận phá hoại là hiệu trưởng một tay bày ra? Làm sao có khả năng? Này nói không thông a. Nguyên do đây, nguyên nhân đây, hoàn toàn không có bất kỳ đạo lý gì. Mắt thấy hiệu trưởng cầm cái kia bó violet càng chạy càng xa. Hốp pha khẽ cắn răng, mạnh mẽ kềm chế mình muốn theo sau kích động. Không thể, hắn có thể nhìn thấu phổ thông tiềm hành, mà U Linh mạn bộ chỉ có thể dùng 3 lần, mỗi lần chỉ có thể kéo dài 10 giây. Nếu như theo tới, đại khái sẽ bị hiệu trưởng phát hiện. Hốp pha không tiến ngược lại thụt lùi. Hắn rất xa nhìn, mãi đến tận hiệu trưởng Armando. Dipit mở ra violet mật thất đường nối, biến mất ở trong đó. Hắn mới chậm rãi đi theo. Chân dung bên trong nữ nhân vẫn không có trở về. Toàn bộ chân dung trống trơn không công. Hốp pha không biết Dipit là làm sao đi vào. Nhưng hắn bắt đầu không nhịn được ảo tưởng Dipit ở bên trong mật thất làm cái gì. Cùng người đeo mặt nạ kia như thế. Cho những kia trong bình hoa khô héo hoa đổi một cái. Hắn đến tột cùng vì sao muốn làm như thế? Đến cùng là ai đem Hắc Vu sư mang vào? Đáng ghét a, bí ẩn bắt đầu xoắn xuýt, không biết bóng tối bắt đầu khuếch tán. Hốp pha đè lại trán của chính mình, hơi hơi nhìn một lúc sau liền không cam lòng xoay người rời đi. Hết thảy đều là không biết tình huống, hắn không dám có chút dị động, trở lại Ravenswap lầu tháp. Hốp pha vẫn như cũ đầy đầu đều đang suy nghĩ liên quan với cái kia quái dị xã đoàn sự tình. Công cộng bên trong phòng nghỉ ngơi, một đám nữ sinh đang ngồi ở góc tối tán gẫu. Các nàng ăn mặc rất chính thức, có người còn ăn mặc quần dài cùng lễ phục, xem ra là chuẩn bị tham gia cái gì dạ hội như thế. Agraya cùng Miranda cũng ở các nàng trung gian, hốp pha không làm sao chú ý các nàng. Hắn đầy đầu nghĩ tới đều là hiệu trưởng Dipit cùng trong tay hắn cái kia cột violet. Thấy hốp pha trải qua, Agraya chỉ là nhanh chóng liếc hắn một cái, liền quay đầu nói tiếp cười, mà Miranda đúng là từ nữ sinh quần bên trong đi ra. Ngăn cản hốp pha, đồng thời còn đưa tay ở trước mặt nàng quơ quơ. Mất hồn rồi, hốp pha lúc này mới ngẩng đầu lên, chú ý tới Miranda. Nàng hôm nay đâm cái đơn giản ngắn đuôi ngựa, ăn mặc trang nhã cột lĩnh lễ phục, xem ra so với bình thường muốn đáng yêu rất nhiều. Làm sao? Miranda đầu tiên là quay đầu lại liếc mắt nhìn đám kia nữ sinh. Sau đó mới cười hì hì nói, người đêm nay có rảnh rỗi hay không? Hốp pha suy nghĩ một chút, có, hôm nay đại gia đều rảnh rỗi đi, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Cái gì? Slughorn mời ta tham gia hắn Giáng sinh tiệc tối. Chúng ta có thể dẫn người tới. Một hồi lâu, hốp pha mới phản ứng được. Slughorn Giáng sinh tiệc tối. Này ngược lại là rất phù hợp tác phong của hắn. Hắn liếc mắt một cái những kia ăn mặc lễ phục nữ sinh trung gian Agraya. Có điều lão nhân kia thậm chí ngay cả thành tích phổ thông Miranda cũng mời. Là xem ở nàng là gô sóc tôn nữ nguyên nhân sao? Sau đó thì sao? Người cùng ta cùng nhau đi sao? Nàng tự nhiên hào phóng hỏi. Hốp pha đầu tiên là trợn mắt lên, sau đó lắc lắc đầu. Cảm ơn lòng tốt của ngươi, có điều ngươi vẫn là chính mình đi thôi. Hắn hiện tại thật sự không tâm tình đi tham gia cái gì. Slughorn tiệc tối, một mặt hắn cùng vị này ma dược hòa lão sư thật sự bát tự không hợp. Không muốn tham gia hắn hoạt động, hay là hắn hiện tại đầy đầu đều là Deepit cầm Violet bóng lưng. Hắn càng hy vọng tham gia trường học chính thức tiệc tối. Có thể ở trường học Giáng sinh trên yến hội, hắn có thể lần thứ hai nhìn thấy Deepit. Hắn bức thiết muốn tìm đến người đeo mặt nạ cùng hiệu trưởng trong lúc đó bí mật. Hopfa quả đoán từ chối để Miranda hơi chút ngạc nhiên. Nàng sửng sốt một giây sau, nhún nhún vai, cái kia, được rồi, nói xong, nàng trở lại đám kia nữ sinh trung ương. Buổi tối, chỉ có một người trong túc xá. Hopfa từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, hắn quyết định đi tham gia trường học tiệc rượu. Nói đến hắn vẫn có một điểm tiểu chờ mong. Đối với lễ Giáng sinh tiệc rượu, dù sao ở lễ khai giảng tiệc rượu sau khi hắn còn không đã tham gia cái khác tiệc rượu. Đi ngang qua lễ đường thời điểm, ban ngày roi bày ra cái kia 12 cây cây Giáng sinh dưới. Chật ních học sinh, bọn họ sắc mặt hưng phấn lẫn nhau trò chuyện. Hốp pha ló đầu vừa nhìn, nguyên lai dưới cây bày thành đống gói quà. Mỗi học sinh có thể lĩnh một cái. Người mới gói quà tìm hiểu một chút. Hốp pha lộ ra một tia quái lạ ý cười. Không biết mở ra có thể hay không đưa chính mình một viên kinh nghiệm đan hoặc là bí tịch đại bảo. Kiếm cái gì? Hắn cũng đi theo bạn học phía sau lĩnh một cái. Đương nhiên, mở ra gói quà hắn cũng không có được tưởng tượng ma pháp bí tịch. Gói quà bên trong chỉ có một cái chít chít gọi tiểu kho thử. Ba ống đùng đùng phù thủy pháo mừng. Một cái lò xo kèn đồng. Rất tốt món đồ chơi. Nếu như chính mình lại tiểu vài tuổi phòng trừng sẽ hưng phấn nhảy lên đến. Hốp pha nghĩ thầm, mà ở lễ vật phía dưới cùng. Hốp pha nhìn thấy một cái mặt nạ. Ông già Noel mặt nạ. Rõ ràng chỉ là rất phổ thông cũ. Hốp pha rồi lại không nhịn được nhớ tới cái kia trong tuyết người đeo mặt nạ. Hắn bất đắc dĩ vò nổi lên huyệt thái dương. Chính mình đúng là bị hóa điên. Một ngày ấy không muốn tên kia sẽ chết sao? Chu vi rất nhiều học sinh cũng vui vẻ mở ra gói quà. Đeo vào gói quà bên trong đủ loại kiểu dáng cụ. Lẫn nhau cười vui vẻ. Có người gói quà bên trong là ông già Noel. Cùng hốp pha như thế. Mang theo sau sẽ có lượng lớn màu trắng tròm dâu. Có người mang tuần lộc đầu. Có thật dài an lơ lên chuông gió leng keng vang vọng. Còn có người trên đầu đẩy xe trượt tuyết cùng bít tất. Những này phù thủy món đồ chơi làm rất sống động. So với mago cụ đeo vào đến chân thực hơn nhiều. Nhìn các bạn học vui sướng cười ha ha. Hốp pha nhưng lông mày càng ngày càng chíu. Rất kỳ quái, hắn không có cách nào từ bạn học chơi nháo bên trong cảm nhận được cái gì vui sướng. Những kia to lớn an lơ ở trên tường phóng bóng dáng để hắn cảm giác rất không thoải mái. Hắn có một loại quái dị khát nước cảm, điều này làm cho hắn không nhịn được quơ quơ đầu. Một hồi lâu, từ loại kia cảm giác quái dị bên trong hoãn tới được hốp pha chuẩn bị đi lễ đường. Nhưng vào lúc này, hắn ở trong không khí nghe thấy được một luồng không tên quen thuộc mùi. Một loại hắn quen thuộc, nhưng lãng quên mùi vị. Cùng lần trước ở bãi săn trong mưa khí tức như thế. Hắn lại dùng sức quơ quơ đầu. Có cái gì chi tiết nhỏ là chính mình chưa từng nhớ lại đến. Cách minh tưởng bắt đầu vận chuyển. Tinh thần xúc tu lật tung rồi ký ức mỗi một góc. Hốp pha rốt cục nghĩ tới mùi vị đó. Xã đoàn mật thất là Violet mùi hoa, bỗng nhiên vừa quay đầu. Cùng lúc đó, ở một đám cười vui vẻ học sinh trung ương, hắn nhìn thấy cái kia bóng người. Nó chính nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm đây. Thon gầy, thấp bé, mơ hồ, dưới mặt nạ bóng người cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không hợp. phảng phất chu vi tất cả mọi người không nhìn thấy sự tồn tại của nó như thế. Trắng xám trên mặt nạ vẻ mặt là chế nhạo, dường như ấn xuống bắn ra cất bước khai quan, gói quà bên trong hết thảy lễ vật từ hộp pha lòng bàn tay hạ xuống. Tiểu kho thử rơi xuống đất liền sợ đến chít chít tán loạn. Đứng lại, hắn hét lớn một tiếng, cả kinh chu vi tất cả mọi người đều đối với hộp pha nhìn tới. Hắn một cước dẫm bảo Giáng sinh mặt nạ, chạy đi đuổi theo. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương chạy mất. Hắn nhất định phải biết, đến cùng là ai ở trong bóng tối tính toán chính mình. Đối phương nhưng chỉ là méo sạch đầu, xoay người lặng yên không một tiếng động nghiêng người biến mất ở đám người sau. Hốp pha ầm ầm một hồi phá tan mấy cái nắm lễ vật học sinh. Theo bóng lưng kia một đường chạy như điên, người kia đi nhìn như rất chậm, nhưng kỳ thực tốc độ cực nhanh. Hốp pha chỉ có thể không xa không gần đi theo đối phương phía sau. Dù vậy, hốp pha cũng không có sử dụng u linh mạn bộ. U linh mạn bộ tiêu hao quá lớn, hắn còn muốn giữ lại lá bài tẩy, đề phòng đối phương đối với sự uy hiếp của chính mình. Bọn họ xuyên qua tráng lệ, điểm đầy ngọn nến lễ đường, xuyên qua cây sồi ký sinh dưới ma pháp hành lang, lại xuyên qua chất đầy đủ loại người tuyết trường học đất trống. Đi tới khác một tòa lầu tháp xoay tròn cầu thang. Một đám hấp vô pháp học sinh cười cười nói nói đi xuống. Người đeo mặt nạ một cái xoay tròn nghiêng người từ trong bọn họ trượt qua. Hốp pha đối với bọn họ lo lắng nói rằng, ngăn cản nó, giúp đỡ. Nhưng mà đám kia hấp vô pháp học sinh đều há hốc mồm. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, dùng xem người điên ánh mắt nhìn hốp pha. Ngăn cản cái gì? Người ở truy ai? Tại sao không đi tiệc rượu? Ngoặc kép, mắt thấy cái kia bóng người lại có biến mất xu thế. Hốp pha chỉ có thể thầm mắng này quần hấp vô pháp cùng người mù như thế. Hắn dùng sức từ đám người bên trong chen ra ngoài. Tiếp tục truy kích, một đường liền xuyên ba tòa lầu tháp. Dần dần, hai người vị trí càng ngày càng hẻo lánh. Người chung quanh cũng càng ngày càng ít. Cái kia bóng người ở trên thang lầu càng chạy càng cao. Nó không có mục đích gì tính có thể nói, nhưng mỗi khi trải qua một tòa lầu tháp đỉnh, đều muốn dừng lại, thật giống là đang tìm kiếm món đồ gì. Mà khi hấp pha cùng nó khoảng cách tiếp cận thời điểm, nó lại sẽ cấp tốc trốn, mềm mại phiêu giật lại như một trận gió nhẹ. Hấp pha híp mắt, đang muốn chính mình đúng hay không nên dùng một lần u linh mạn bộ thời điểm. Đột nhiên, phía trước bóng người dừng bước, nó đột nhiên quay đầu vọng bên trái vừa nhìn, tựa hồ nhận ra được uy hiếp gì, sau đó nó cấp tốc biến mất ở hành lang chỗ ngoặt. Hốp pha xe thắng gấp chuyển qua chỗ ngoặt, lại phát hiện chỗ rẽ cao vót hành lang không có một người. Nó dĩ nhiên lại biến mất, trông giống chỉ có một đám trong bức tranh người tốt kỳ nhìn hốp pha. Người bạn nhỏ này không phải ngươi nên đến địa phương. Ngươi đang tìm ai? Không để ý đến tranh sơn dầu, hốp pha thở hồng hộc ngừng lại, nheo mắt lại, hơi chuyển động đầu. Hắn không nhìn thấy đối phương, nhưng hốp pha biết nó cũng không biến mất. Luồng khí tức kia vẫn còn ở đó. Nó ở ngay gần, nhưng đã hoàn toàn ẩn nấp thân hình. Hắn không xác định đối phương đúng hay không đang sử dụng huyễn thân chú Disillusionment Charm. Dù sao huyễn thân chú Disillusionment Charm vẫn là nó dạy cho mình, chính mình sẽ dùng, nó tất nhiên cũng sẽ sử dụng. Hắn hít sâu một hơi, bình phục dưới nhanh chóng nhảy lên trái tim, rút ra ma trượng, chậm rãi ở trong hành lang cất bước. Vừa đi, ma trượng ngoại hình chậm rãi thay đổi, đã biến thành một cái sắc bén đoản kiếm tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.